Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tập số 238. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Đấy, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày giông tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mẫn rồi. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngồi ngẩn người hơi lâu tí, đang tìm lại trường lâu quá không đọc. Ok. Tập số 238. Hoàng đô đại vực, bản đồ bao la, mênh mông bát ngát. Bây giờ là ngày thứ 5 sau khi chiến sự nổi lên. Vùng biên cương Tây Bắc của nhân tộc, trước kia có xây dựng một tòa trường thành giống như cự long, ngăn cản ngoại tộc. Tòa trường thành này mênh mông vô cùng, từ Tây tới Bắc, nằm nghiêng trên mặt đất, màu sắc đen nhánh lộ ra cảm giác nghiêm túc. Theo chiến sự xuất hiện, bây giờ nơi đó đã phong tỏa toàn bộ việc ra vào, trừ phi nắm giữ thiên vương lệnh, bằng không mà nói sẽ cấm hết thảy mọi người thông hành. Về phần bên ngoài Bắc thành đó, đó chính là lãnh địa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng không phải là của bổn tộc Việt Viêm Nguyệt, mà là ra nhiều vực do tộc quần phụ thuộc hình thành. Sau bảy vực mới là khu vực của bổn tộc Viêm Nguyệt. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thực sự quá lớn. Tính cả những tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt tổng cộng có 87 đại vực. Mặc dù phạm vi từng vực so ra đều kém hoàng đô đại vực của nhân tộc, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Giờ phút này trên bầu trời cách Hắc Thành Tây Bắc vạn dặm, một chiếc thuyền lớn do Thất Long kéo đi, theo tiếng rồng ngâm truyền ra, chiếc thuyền này gào thét bay về phía biên giới. Trên thuyền có mấy trăm tu sĩ, mỗi người đều mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị cùng với khí thế bất phàm. Về phần người đứng đầu, vị này là một nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, nếu so với người thường thì cao lớn hơn nhiều, một đầu tóc dài đen như mực, dùng dây vải màu vàng nhẹ nhàng buộc lên, tung bay theo gió. Gã mặc một kiện cẩm bào lộ ra hình thêu rồng với đường vân viền vàng, bên hông buộc một chiếc đai lưng bạch ngọc, rõ ràng hiển lộ thân phận tôn quý của gã. Ngũ quan cũng không tính là thanh tú, có hơi điểm thô kệch, mày rậm mắt to, đồng thời đôi môi lại hơi mỏng, tạo cho người ta một loại uy nghiêm vô hình, thậm chí từ xa nhìn lại sẽ cho rằng nhân hoàng đang ở đây. Gã chính là Đại Hoàng Tử. Cũng chính là người có khí chất và tướng mạo tương tự nhất với nhân hoàng. Giờ phút này gã đứng trên đầu thuyền, nhìn tới thiên địa xa xa, vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân khí huyết nồng đậm, giống như một mặt trời luân viên, khiến cho mọi người phía sau nhìn tới đều cảm thấy chói mắt. Đây là Đại Hoàng Tử ứng với hoàng mệnh, đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, người hộ tống ngoại trừ bộ hạ riêng của Đại Hoàng Tử ra, còn có quan viên trong Hạ Huyền Ngũ Cung cùng với hộ vệ tương ứng. Về phần người nói chuyện lúc trước không phải Đại Hoàng Tử, mà là một người hộ vệ tướng mạo tầm thường trong thuyền lớn. Thần sắc người này nghiêm túc, tràn ra cảm giác bộ dáng tùy thời có thể ra tay tận trung, tận trách, mà lời nói cũng không phải truyền ra từ trong miệng gã, mà là từ trong bụng. Bên trong bụng của gã uẩn trong một mảnh màu đỏ, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại sư huynh, có cần thiết phải lén đút như thế này không? Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía. Ban đêm mấy ngày trước, sau khi hắn rời khỏi Hồng Trần Vong Tình Đâu, đã được truyền âm cho đội trưởng, cáo chi hành trì. Dẫu sao, đội trưởng cũng muốn đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc làm đại sự. Đội trưởng cũng nhờ có Hứa Thanh tiện tay mà làm, giải quyết xong vấn đề lớn, Cho nên vừa nghe Hứa Thanh an bài lập tức ăn nhịp với nhau, nhanh chóng chạy đến cùng Hứa Thanh đi tới Viêm Nguyệt. Chỉ là lần này y có kế hoạch của mình. Đương nhiên phải lén lút. Ta nói cho người biết nhé Tiểu Thanh, trong bụng ta chính là vô cùng an toàn và kín đáo. Hơn nữa ta cũng coi ngươi trở thành người một nhà, mới cho phép ngươi giấu ở trong bụng ta. Hộ vệ lộ vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt tỉnh táo, vừa tra xét bốn phía vừa truyền với thần niệm trong bụng. À, Tiểu Thanh, thân phận của ngươi trong nhân tộc, cho dù đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng sẽ không xuất hiện sóng gió gì quá lớn. Nhưng ngươi phải suy nghĩ vì ta một chút, ta và ngươi không giống nhau. Trong Viêm Nguyệt thì ta quá nổi danh, toàn bộ người Viêm Nguyệt không ai là không biết, không người không hiểu. Nếu như ta nghênh ngang đi tới, sợ là chúng ta sẽ được tiếp đái vô cùng nhiệt tình. Ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người ưa thích điệu thấp. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn nghe hiểu rồi. Ý của đội trưởng là nếu như đi Viêm Nguyệt lộ ra thân phận, sẽ bị rất nhiều người đánh chết. Hẳn là đội trưởng đã từng có một kiếp làm nên trò gì khiến cho người ta oán trách, nhân thần công vẫn trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Việc này cũng làm cho Hứa Thanh nghĩ tới miêu tả quan hệ giữa đội trưởng cùng Viêm Nguyệt Thượng Thần. Cho nên là chúng ta phải lặng lẽ đi vào. Ngươi thấy thân phận này của ta thế nào? Yên tâm, ta có biện pháp lăn lộn qua kiểm tra, tự nhiên cũng có biện pháp vượt qua trận pháp bên trong. Hơn nữa, có đội ngũ của hoàng tử yểm hộ, không sợ hở tí nào. Đội trưởng đắc ý lên tiếng. Hứa Thanh nghe xong càng thêm cảnh giác. Cứ như vậy một đường nghe đội trưởng nói, chiếc thuyền lớn của đại hoàng tử chậm rãi đi tới gần Hắc Thành. Hứa Thanh không nhìn thấy bộ dáng cụ thể của nó, nhưng trong tầm mắt đội trưởng, theo họ tiếp cận, một tòa thành trì hùng vĩ như là vách ngăn cách trời đập vào trong mắt. Hình như lại cao hơn một chút so với trước kia. Đội trưởng thì thầm một câu trong lòng, sau đó tiếp tục nghiêm nghị. Không lâu sau, lực lượng của đại trận Hắc Thành tản ra, quét ngang về phía thuyền lớn. Cho dù là hoàng tử, nhưng trong thời kỳ chiến tranh, kiểm tra cần thiết vẫn phải có. Mà đại hoàng tử cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc này. Mặc kệ lực lượng của trận pháp đảo qua, tất cả mọi người cũng đã như vậy. Đội trưởng bên trong đó bí mật cắn xuống một khối huyết dịch giấu ở bên răng. Trận pháp lan tràn chấn động, một nén nhang sau hết thảy như thường. Trận pháp của Hắc Thành tản ra một đạo khe hở, đồng thời cách đi hai bên, khiến cho khe hở trở thành tồn tại đơn độc, giống như là một cánh cửa đi thông với bên ngoài Hắc Thành. Dù là trận pháp kiểm tra không vấn đề, nhưng bên trong hoàng mệnh cũng không cho phép đại hoàng tử có thể trú vào hoặc dừng ở biên cương. Cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua nơi đây, không thể lưu lại. Càng có từng đạo khí tức khóa chặt thuyền lớn. Dưới những đạo khí tức này, bảy con kim long kéo trên thuyền cũng đã theo bản năng quét động lân phiến, kéo thuyền lớn chui vào khe hở, toàn lực bay ra khỏi cửa. Hơn 10 hơi thở sau, thuyền lớn rời khỏi khe hở, đi tới bên thiên địa bên ngoài biên cương của nhân tộc. Cánh cửa thông hành của trận pháp mở ra phía sau chớp mắt khép kín lại. Toàn bộ quá trình không có bất cứ một người nào mở miệng. Đại hoàng tử càng không quay đầu, nhàn nhạt mở miệng. Dương cao lá cờ của nhân tộc. Lời vừa ra, một mặt trời cực lớn bỗng nhiên được treo trên thuyền lớn, phiêu động theo gió, tràn ra uy áp kinh khủng. Trên lá cờ miêu tả bức họa nhân hoàng các thời kỳ từ huyền u cổ hoàng đến nay. Mỗi người đều mang theo một nét uy nghiêm. Một khắc xuất hiện, thiên địa cũng trở nên tối sầm lại. Cùng lúc đó, bảy con kim long đứng trước thuyền đồng thời truyền ra tiếng rồng ngâm, tốc độ thoáng cái tăng vọt, hóa thành cầu vòng màu vàng, tan biến ở phía chân trời. Đường xá đi đến trung tâm Viêm Nguyệt rất là xa xôi, khoảng cách đại vực lại nhiều. Dù kim long kéo thuyền đến có thể không ngủ không nghỉ, tu sĩ ở trên cũng có thể như thường, nhưng có chút khu vực nhất định phải xuống, tiến hành thủ tục qua cửa cần thiết. Nếu như là thay đổi những người khác đi xứ, trong quá trình này sẽ có khó khăn không nhỏ. Mặc kệ là bị làm khó dễ hay kéo dài thì đều có thể phát sinh. Nhưng đối với đại hoàng tử, việc đó sẽ không xuất hiện. Mặc dù thân phận của gã bên trong nhân tộc không được coi trọng, nhưng bên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lại không giống như vậy. Một nửa huyết mạch bổn tộc Viêm Nguyệt khiến cho gã đi khách tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Phần lớn những người tộc quần phụ thuộc phía sau khi gặp phải đều bởi vì huyết mạch mà cúng bái. Cho nên sau khi rời khỏi khu vực nhân tộc, khí tức trên người thân đại hoàng tử cũng nhiều hơn một chút cảm giác tự do. Mà sau mấy lần hạ xuống đất để thông hành, cũng cho đội trưởng bên trong đó có cơ hội rời đi. Cuối cùng sau khi qua bốn vực, trong một lần nghỉ ngơi và phục hồi, đội trưởng ẩn nấp khí tức lặng lẽ yên lặng rời khỏi thuyền lớn. Về phần sau khi rời khỏi sẽ bị điều tra, hiển nhiên đội trưởng không quan tâm. Một đường bí mật mấy canh giờ rồi y há miệng phun ra, thân ảnh Hứa Thanh lập tức bay ra từ bên trong. Một khắc rơi xuống đất lại hóa thành bình thường, lúc đầu trên mặt đội trưởng hiện ra vẻ đắc ý trước sau như một, nhạo nghễ mở miệng. Thế nào, lần này đại sư huynh của ngươi có đáng tin cậy hay không? Nếu không phải lo lắng đội ngũ của đại hoàng tử đến trung tâm của Viêm Nguyệt quá mức dễ bị người khác làm chú ý, ta còn dự định theo gã đi cả một đường luôn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ đối phương đang chờ điều gì, thế là phối hợp hiện ra một ánh mắt kính nể. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, vỗ vỗ ngực. Tiểu Thanh, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm cấm khu. Ngươi còn không biết các khâu trong đại săn bắn dưới gì. Ta hiểu rất rõ. Trong đại săn bắn có 3 khâu, để ta nói từng khâu cho ngươi biết. Năm đó ta đích thân trải qua những thứ này. Khi đó, chỉ thiếu chút nữa ta chính là huyền thiên tướng rồi, không đề cập tới chuyện nhỏ nhặt này nữa. Ta nói cho ngươi biết, khâu thứ nhất chính là liên quan tùng cấm khu. Về phần tư cách cũng đơn giản. Chữ vô tự thạch thư có thể giúp chúng ta cải biến khí tức. Đến lúc đó, giết chết 2 tên không vừa mắt, tiếp nhận là được. Mà sở dĩ lựa chọn nơi đây cũng bởi vì trong khu vực này có một cấm khu đặc thù có thể phù hợp yêu cầu của khâu thứ nhất. Tới, đi theo ta. Đội trưởng tỏ ra hiểu biết rất rõ, nói xong thân thể nhoáng một cái vội vã bay đi. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, đáy lòng cũng có cảm giác lần này đội trưởng chuẩn bị khác cùng với những lần trước. Đúng là đáng tin cậy hơn rất nhiều. Những ấn tượng trường kỳ vẫn khiến cho Hứa Thanh bán tín bán nghi. Cho nên đến một đường bí mật theo đội trưởng đi mấy ngày trong đại vực đã đấm. Khi nhìn thấy một mảng cấm khu màu đỏ rất xa, nhìn qua khu núi huyết sắc lơ lửng sừng sững bên trong, Hứa Thanh mới thực sự cảm giác đội trưởng lần này đã khác. Nhìn thấy ngọn núi đó rồi chứ? Chỗ đó chính là mục đích của chúng ta. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, thân thể gào thét bay thẳng đến cấm khu huyết sắc. Hứa Thanh theo sau, tốc độ tương tự kinh người, anh tử càng là tản mát ra cảm xúc chấn động. Mà với chiến lược bây giờ của Hứa Thanh cùng đội trưởng, cấm khu tầm thường đã không có trở ngại cùng nguy hiểm gì. Cho nên sau khi tiến vào mảnh cấm khu huyết sắc, bọn họ xông mạnh, lao tới. Toàn bộ cấm khu đều rung động lắc lư, tất cả dị thú đang run rẩy. Rõ ràng có một cỗ khí tức bạo ngược hình thành sương mù màu đỏ. Trong đó còn hội tụ cảm giác bài xích từ bát phương, phóng tới hai người Hứa Thanh, ý đồ xua đuổi bọn họ. Nhưng nó vừa tới gần, trong con mắt của đội trưởng đã lóe ra ánh sáng màu đam, sương mù lập tức trì trệ. Trong cảm giác của Hứa Thanh, sương mù cuồn cuộn xém chút nữa là tan vỡ. Sau cùng, hình như cảm giác được đến ảnh tử của Hứa Thanh, đám sương mù trực tiếp truyền ra tiếng nổ vang, lập tức cuộn ngược lại. Tiểu ảnh chợt lao ra, như một thợ săn vô cùng hưng phấn truy kích hăng hái. Đội trưởng nhìn lướt qua cười hăng hắc tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh cũng không quan tâm tiểu ảnh đuổi theo, tiểu ảnh là thiên địch của hết thảy tồn tại trong cấm khu. Cứ như vậy một nén hương sau, hai người bọn họ đi tới bên dưới một ngọn núi trong cấm khu huyết sắc. Nhìn từ xa ngọn núi này đã có màu đỏ, tới gần nhìn thì thấy màu đen. Màu đỏ trên đó đến từ vô số con muỗi huyết sắc, bộ dáng của chúng nó dữ tợn, nằm ở trên núi, khiến cho núi bị nhiễm màu đỏ. Hai người Hứa Thanh xuất hiện cũng khiến cho những con muỗi run rẩy. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua một vòng, đang muốn rời núi, đội trưởng ở một bên lại làm một cử động mà Hứa Thanh không thể tưởng tượng. Đội trưởng giơ tay, thân thể tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị, rõ ràng dẫn động những con muỗi nọ khiến cho bọn chúng khắc chế sự kính sợ và bộc phát bản tính. Trong tiếng ông ông, bay ra một đám lao thẳng đến đội trưởng. Đội trưởng không thèm né tránh, mặc kệ đám muỗi bao phủ toàn thân, chịu đựng từng cây kim hút máu, chịu đựng thân thể không ngừng xuất hiện từng vết sưng, mở miệng nói với Hứa Thanh. Tiểu Thanh, năm đó bởi vì thân thể của ta chưa đủ rắn chắc, cho nên khâu săn bắn thứ nhất đã bị thua thiệt. Thế nên về sau ta nghĩ ra biện pháp này, mượn nhờ những con muỗi kỳ dị ở đây gia tăng phòng hộ thân thể trong thời gian ngắn. Cửa săn bắn thứ nhất gọi là Thiên Tháp Địa, khảo nghiệm thân thể. Người nhanh tới đây, nhẫn nhịn một chút. Bị cắn thêm mấy cái, có thể thừa nhận càng nhiều, thân thể của chúng ta càng không sợ thiên tháp. Thiên tháp tức là trời sập. Giờ phút này, giọng nói của đội trưởng cũng đã có chút biến đổi. Hứa Thanh sửng sốt nhìn đội trưởng nhanh chóng bị muỗi chích thành từng núi thịt trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì. Tiểu Thanh, ngươi thất thần cái gì? Lúc mới đi vào cấm khu ta đã cảm nhận được ấn ký của Viêm Huyệt Huyền Thiên Tộc. Hẳn là cấm khu này đã có người xác định thành vật riêng rồi. Đội trưởng cố nén cảm giác ngứa cùng với đau nhức sưng đỏ trên người, ngẩng đầu nhìn về Hứa Thanh. Người nhanh lên, ta nói cho ngươi biết điều biết nha Tiểu Thanh, cái cảm giác này thật là thoải mái. Càng mãnh liệt, đại biểu hiệu quả gia trì cho thân thể càng hoàn mỹ. Khâu thứ nhất của đại trận săn bắn lần trước của Viêm Nguyệt thì ta đã phải thiệt thòi. Ngươi biết vì sao gọi là thiên tháp địa không? Màn trời trong phạm vi 10 vạn dặm ngoài sơn thần hạ xuống, bất luận tu vi, trấn áp trên thân của mỗi người. Đây là khâu thứ nhất, trong đó còn có đủ loại đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Từ trong đi ra, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Tóm lại, chính là đủ loại phương thức xuất hiện ở trên người của ngươi, khiến ngươi đau đớn, nửa bước khó đi. Lúc ấy ta quá gầy, cũng không có chuẩn bị thân thể quá nhiều, đau đớn khiến ta xém chút nữa hôn mê. Nhưng ta nhìn thấy một số tên khổng lồ cùng tu sĩ thân thể cường hãn, bọn họ có được ưu thế không nhỏ trong cửa này. Cho nên về sau ta cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp. Cuối cùng năm đó ta tìm được cấm khu này. Đám muỗi biến dị ở đây, nếu có thể kháng trụ độc tố của bọn chúng, vậy thân thể sẽ được gia trì trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sẽ khiến cho ngươi dần dần mất đi cảm giác đau, vô cùng thích hợp với khâu thứ nhất. Đáng tiếc, đời đấy của ta chết thảm, không có cơ hội. Tin tưởng ta, Tiểu Thanh. Đội trưởng vừa mở miệng vừa vận hành tu vi. Cuối cùng đám muỗi ngoài thân từng con rơi xuống đất tử vong, hiển nhiên đã bị bản thân y độc chết. Nhưng đội trưởng rất cố chấp, y cảm thấy trạng thái bây giờ còn chưa đủ, vì vậy đã hấp dẫn thêm một đàn nữa bay tới. Mà thấy như vậy, Hứa Thanh nhớ tới các khâu trong đại hội săn bắn mà Nê Hồ Đi tự nói với mình. So với lời của đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy Nê Hồ Đi càng đáng tin cậy hơn. Mà đội trưởng nơi đây, Hứa Thanh cảm giác có thể là y quá đắm chìm trong kinh nghiệm lúc trước, không biết quy tắc đã thay đổi. Dẫu sao nhân tộc cách Viêm Nguyệt quá xa xôi, tin tức cũng tương đối kín, khó tiếp cận. Muốn biết trước, trừ phi là tới dò hỏi trực tiếp tộc quần tổ chức hoặc liên quan chính đến đại săn bắn, bằng không mà nói, vẫn có không ít khó khăn. Vì vậy Hứa Thanh há to miệng dự định nói với đội trưởng tin tức về các khâu mình biết được từ chỗ Nê Hồ Ly. Nhưng ngay khi hắn muốn nói, đội trưởng bên đó giơ tay ném một bình thuốc tới trước mặt Hứa Thanh. Tiểu Thanh, cũng đừng nói đại sư huynh không thương ngươi. Đây chính là sự quan tâm của ta. Ngươi mở ra có thể giống như ta, thu hút đám muỗi tới. Hơn nữa, mùi thơm lạ lùng trong bình đan ấy chính là thứ ta chuyên chuẩn bị cho ngươi. Của ta thu hút muỗi cái, của ngươi thu hút muỗi đực. Đội trưởng toàn thân sưng vù, nháy mắt về phía Hứa Thanh, bộ dáng xấu xa. Chỉ là da mặt của y đã sưng hết lên rồi, sau khi nháy mắt một cái không mở ra được nữa. Hứa Thanh nhìn bình thuốc trên tay, lại nhìn đội trưởng một chút, cất kỹ bình thuốc. Lời nói sắp ra khỏi miệng cũng nuốt xuống, hắn không có ý định nói với đội trưởng tình huống thật. Mà quay người nhìn về phía cấm sơn huyết sắc, hắn ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi, hít sâu rồi giơ tay phải lên, trực tiếp đặt lên núi đá. Tu vi toàn thân lập tức bộc phát, hình thành khí tức kinh khủng bao trùm ngọn núi, khiến cho cả tòa cấm sơn chấn động, càng có thanh âm nổ tung vang vọng. Những con muỗi ở trên bị chấn kinh, biến thành từng mảnh đen kịt bay lên che phủ màn trời, khiến cho cấm khu vốn âm u này càng thêm lờ mờ. Tiếng vù vù cũng thoáng cái tăng vọt lên, khiến cho người ta nghe thấy mà giật mình. Một màn này đập vào trong mắt đội trưởng, chú ý thấy Hứa Thanh không thu hút đám muỗi tới, nội tâm của đội trưởng không khỏi kinh ngạc. Ồ, ngươi làm gì thế? Hứa Thanh không nói chuyện, hắn vận hành tu vi. 200 vạn hồn ti trong cơ thể cũng đang nhanh chóng hoạt động, sau đó từng cái lao ra từ trong thân thể. Từ xa nhìn lại, từng đám hồn ti giống như nối tiếp bầu trời, đưa tới vô số tia chớp, sấm sét, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy quấn quanh ở bốn phía ngọn núi, tạo thành man lực. Như một bàn tay khổng lồ đến từ hư vô, chụp lấy ngọn núi sau đó hung hăng kéo một cái, muốn nhấc nó từ dưới mặt đất lên. Thân núi lay động khiến cho mặt đất rung động lắc lư, cấm khu nổ vang. Đội trưởng muốn trợn to mắt nhưng lại không làm được, nội tâm nổi sóng, trong lòng càng xuất hiện hồ nghi. Y vừa mở miệng, nhưng một tiếng nổ vang thật lớn như là thiên lôi bỗng truyền ra từ trong thân núi, ngọn núi lay động kịch liệt. Dưới 200 vạn hồn ti chụp lấy, mặt đất bên dưới xuất hiện vỡ vụn. Ngọn núi bị nhấc lên 7 tấc, Chất lỏng màu đen như là máu từ giữa thân núi càng cùng đại địa lan tràn ra ngoài. Nếu như nằm dạp xuống mặt đất nhìn tới, có thể nhìn thấy giữa thân núi cùng mặt đất lại có vô số sợi tơ máu thịt màu đen. Càng có xương cốt tồn tại. Ngọn núi nơi đây rõ ràng chính là thân thể của cấm khu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phát hiện này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mà núi trong cấm khu có trọng lượng lớn hơn rất nhiều với bên ngoài. Sau khi Hứa Thanh cảm giác, hiểu biết của hắn với cấm khu lại nhiều thêm một chút. Mặt khác, bản thân ngọn núi này tồn tại uy áp, nếu muốn nhấc lên thì khó khăn không nhỏ. Còn nữa chính là dị chất bên trong cũng bởi vì bị dơ lên mà tản ra càng nồng đậm hơn. Quan trọng nhất là quan hệ của ngọn núi này cùng cấm khu. Nó thuộc về một bộ phận của cấm khu. Nếu muốn lấy đi, không khác gì như đang cắt thịt kẻ sống vậy. Dưới mắt chỉ mới dơ ngọn núi lên một chút, toàn bộ cấm khu đã giống như sống dậy. Từ từng cọng cây, ngọn cỏ, từ tất cả dị chất cùng với bên trong núi đá, từ giữa phiến thiên điện nơi đây đều truyền đến bài xích và ác ý kịch liệt. Bùn đất nơi đây bốc lên, vô số cỗ thi hài sinh linh chết trong cấm khu từ xưa đến nay leo ra khỏi mặt đất, bộ dáng vô cùng hung hăng, trực tiếp vọt tới phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nó không muốn cho. Toàn bộ cấm khu giống như sinh ra ý thức của mình đã tập trung vào Hứa Thanh. Gió thổi tới cũng thoáng cái lớn hơn rất nhiều, không biết bên trong kẹp lấy gió hay là lời nói. Rời khỏi, lập tức cút đi. Chết. Những tiếng nói này khiến cho ánh mắt của Hứa Thanh lạnh hơn. Uy áp của hắn có thể thừa nhận, sức nặng hắn có thể dùng hồn ti chống đỡ, dị chất hắn có thể bỏ qua, về phần ngọn núi cùng bản thể cấm khu. Nếu như không muốn cho, vậy liền cầm đi hết là được. Ánh mắt Hứa Thanh uẩn lạnh, trong lòng hô hoán Tiểu Ảnh đang đuổi bắt chơi đùa hạ lệnh cho nó. Nuốt tòa cấm khu này. Từ sớm Tiểu Ảnh đã đợi mệnh lệnh đó rồi. Nếu như đổi thành trước kia, nó sẽ không để trong lòng những điều ấy. Đói thì ăn. Nhưng từ sau khi gặp Hứa Thanh, nó đã cực kỳ sợ hãi, không dám có một chút xíu lòng tà đạo. Cho nên nó chỉ dám truy đuổi và hành hạ cho vui, không dám trực tiếp mở miệng thôn phệ. Nó lo lắng mình làm sai sẽ bị trừng phạt. Vì vậy Tiểu Ảnh đang hành hạ huyết vụ, ngay khi nhận được mệnh lệnh của Hứa Thanh, nội tâm của nó lập tức hưng phấn vô cùng, cảm xúc thoáng cái sục sôi lên, hóa thành một mảng bóng đen lớn trực tiếp dựng lên từ trên mặt đất. Tựa như là một màn sân khấu màu đen, có thể nhìn thấy trên màn sân khấu có một tòa cấm khu. Bên trong cấm khu ấy có một mảnh rừng rậm, mà chỗ sâu trong rừng rậm thình lình mọc ra một cây đại thụ che trời tràn ngập những con mắt. Đại thụ này rất quỷ dị, bên trên nhánh cây treo một cỗ quan tài màu đen đang lắc lư. Đó là loại hình thái thứ nhất của ảnh tử từng thể hiện ra, ảnh thụ. Cỗ quan tài đang lắc lư giữa bầu trời giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn, trong đó còn có âm thanh móng tay cào qua tấm ván gỗ chói tai cùng với tiếng lẩm bẩm vang vọng bát phương. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả những con mắt đồng loạt mở ra. Không chỉ nham thạch nóng chảy đến từ thân cây, vào thời khắc này vô số con mắt bên trong cấm khu trên màn sân khấu màu đen toàn bộ đều mở, lộ ra ánh sáng màu đỏ và tham lam. Một vết nứt cực lớn thông suốt mở ra từ trên màn sân khấu. Bên trong truyền ra khí tức mục nát. Sau đó nó chợt bổ nhào về phía huyết vụ đang bay nhanh, chạy trốn. Tiếng kêu rên thê lương đột nhiên vang vọng bên trong cấm khu. Toàn bộ cấm khu lắc lư mãnh liệt, trong mơ hồ có một tiếng nhấm nuốt khiến người ta sởn hết gai ốc truyền đến. Mỗi một cái đều đang nhai nuốt. Càng là trong lúc thôn phệ, màn sân khấu do ảnh tử hóa thành lại phủ xuống đất, bỗng nhiên lan tràn về bốn phía, bao trùm toàn bộ những nơi đi qua. Bất kể là cỏ cây hay là hung thú, bất kể là sống hay chết, dưới ảnh tử bao trùm đều xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bùn đất phía dưới đang nhanh chóng cải biến màu sắc, dần dần trở thành màu xám, không còn sinh cơ và mùi tử vong, lộ ra một mảnh xám như là màu lót của thế giới, thật giống như là một miếng thịt bị nuốt vào. Cấm khu nổ vang, gió càng lớn hơn, trong tiếng gào thét giống như truyền ra thanh âm đau khổ, vang vọng trong cấm khu. Mà theo ảnh tử lan tràn, tiếng kêu rên lại càng mãnh liệt hơn. Một màn này cũng làm cho đội trưởng bên đó chấn kinh. Cái này... Tiểu Thanh, chúng ta để mấy con muỗi cắn vài phát là được rồi. Tại sao người lại muốn thu luôn cả cấm khu vậy? Hứa Thanh không trả lời. Sau khi cảm thấy tiểu ảnh đang bắt đầu lan tràn thôn phệ cấm khu, hắn đặt tay lên trên núi đá, lần nữa nhấn một cái. Ngọn núi lập tức truyền ra tiếng nổ mạnh, thời gian dần qua lại bị nhấc lên 7 tấc. Hồn ti vần quanh bốn phía càng tăng thêm lực lượng lôi kéo lớn hơn, hình thành một cỗ chấn động tỏa tới đám thi hài vọt tới từ bốn phía, khiến cho toàn bộ bọn chúng bị nghiền nát ngoài mấy trăm trượng. Cấm khu đang bị luyện hóa, cấm sơn đang bị di chuyển. Mà đúng lúc này, anh tự truyền đến một đạo chấn động cảm xúc, tức khắc báo động trước với Hứa Thanh. Sau đó trong mắt đội trưởng cũng lóe ra ánh sáng màu lam, cử động thân thể cao hơn, nhìn về đằng sau. Phía sau bọn họ có một đạo cầu vồng từ trong cấm khu đang nhanh chóng vọt tới đây. Chấn động khí tức quy hư nhất giai bá đạo, hóa thành ngàn vạn sao băng hư ảo, vờn quanh bốn phía cầu vồng như là lưu tinh hỏa vũ. Trong đó là một đạo thân ảnh cao lớn. Thân ảnh ấy tương tự cùng nhân tộc, nhưng rõ ràng khôi ngô hơn, độ cao tới gần 2 trượng, gần như người khổng lồ. Một đầu tóc dài màu vàng kim tung bay theo gió lộ ra vẻ tôn quý. Hai mắt cũng là màu vàng, tạo cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, mà con ngươi khác biệt cùng với nhân tộc, đồng tử dựng thẳng, giống như mắt rồng. Theo khí huyết kia bốc lên, khí tức tràn ra trên người càng thêm rõ ràng và nồng đậm. Giờ phút này theo người đó đến, tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát, uy áp kinh người, đồng thời chiến lược rõ ràng muốn vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới của tộc khác. Càng mơ hồ ẩn chứa thiên phú huyết mạch, hết thảy dị chất bốn phía đều bị bài xích bên ngoài. Hiển nhiên, từ trên trình độ chống cự xâm nhập cũng là siêu việt tuyệt đại đa số tộc quần. Viêm Nguyệt, Huyền Thiên Tộc. Hai mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi. Hứa Thanh liếc qua với thái độ lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, mà hắn cũng hiểu ý tứ của đội trưởng. Kẻ xuất hiện không phải tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt, mà là bổn tộc chân chính. Kết hợp với lúc trước đội trưởng nói ngay khi vừa vào cấm khu đã cảm nhận được ấn ký, nghĩ đến hẳn là người khắc ấn ký đã đến. Mặc dù Hứa Thanh chưa thấy qua tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nhưng trong thời gian ngắn hắn ở Hoàng Đô với điển tịch trong Dị Tiên Lưu Thái Học, hắn cũng có chút hiểu biết về tộc này. Cho nên hắn biết rõ, bởi vì số lượng người bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên ít hơn rất nhiều so với tộc phụ thuộc, cho nên bên trong khu vực của Viêm Nguyệt, bất kỳ một tu sĩ bổn tộc nào cũng đều có thân phận trí cao. Điểm này có thể thấy được một chút trên đái ngộ của đại hoàng tử từ một nửa huyết mạch. Mà tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên dù đã rời khỏi khu vực Viêm Nguyệt, đi tới trong phạm vi thế lực tộc quần khác cũng tương tự là như thế. Không một ai dám tùy tiện đắc tội người bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, hết thảy khiến cho tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên dù đi tới bất cứ địa phương nào đều tự tin và bá đạo vô cùng. Tộc quần cường đại chính là chỗ tự tin của bọn họ. Như bây giờ bên trong khu vực của Viêm Nguyệt lại càng là như vậy. Thiên địa nổ vang, gương mặt lao đến đã xuất hiện trên bầu trời phía sau Hứa Thanh cùng đội trưởng. Giờ phút này toàn bộ sao nương theo cũng tiến đến rơi xuống mặt đất. Cấm khu lắc lư rung động, bát phương như rung chuyển, uy áp đến từ màn trời cường thế rơi xuống, hóa thành một câu. Nhân tộc! Lời này vừa ra thiên địa biến sắc như là mở miệng thành phép, tạo thành lực lượng quy tắc phủ tới trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng. Ý đồ ngăn các hành vi của bọn hắn, thậm chí mơ hồ trên người bọn hắn cũng xuất hiện dấu hiệu muốn xé rách. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng màu lam, trong lòng có chút hưng phấn. Vẻ mặt Hứa Thanh như thường, nhìn như người chết. Tiểu ảnh đang thôn phệ cấm khu, có hơi dừng lại, sau đó tiếp tục thôn phệ. Mắt thấy hai tên nhân tộc không có chút phản ứng với sự xuất hiện của mình, trong mắt của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Gã cũng không phải ở ngay chỗ này mà vừa vặn đến, mục đích chính là cấm sơn bên trong cấm khu. Tư cách là người tham dự đại săn bắn, gã càng nhiều cấm sơn càng tốt, mà cạnh tranh này rất kịch liệt, cho nên đã để cho tôi tớ tộc phụ thuộc tới đây đi đến nhiều cấm khu, sớm hạ ấn ký của gã xuống trước. Có ấn ký của gã hạ xuống, đại biểu nơi này đã thuộc về gã. Những người khác muốn tới đoạt, vậy phải thừa nhận bị tai ương chém giết. Mà gã một đường đi đến những cấm khu có thu hoạch, cũng có thất bại. Tâm tình vốn đã bực bội, đi đến gần cấm khu trước mắt, nhìn thấy nhân tộc dám xâm nhập. Vì vậy trong mắt của gã xuất hiện nét không kiên nhẫn. Gã giơ tay phải cách không hạ một quyền xuống chỗ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng từ trong tay Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thể hiện ra lại có cảm giác ngập trời. Bầu trời cuộn trào, đại địa nổ vang, một quyền ảnh màu vàng thật lớn xuất hiện giữa thiên địa, phạm vi lớn tới vạn trượng, như trời. Khí thế kinh người, khí tức dung chuyển tâm thần, nhấc lên phong bạo khiến cho cấm khu đang run rẩy. Một khắc hạ xuống, đội trưởng cười to một tiếng, thân thể mập mạp lập tức lao tới. Đúng lúc, bắt ngươi tới thử xem hiệu quả gia trì của thân xác này. Trong lúc nói, thân thể giống như núi thịt của đội trưởng dấy lên tiếng rít kịch liệt trực tiếp đụng vào quyền ảnh màu vàng đánh đến. Thanh âm đinh tai nhức óc như thiên lôi nổ tung vang vọng. Thân thể đội trưởng bỗng nhiên bay xuống, còn hắn là bắn mấy lần trên mặt đất, mà quyền ảnh trên bầu trời lại xuất hiện khe hở, sau một khắc trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Chỉ vậy? Đội trưởng ngẩng đầu truyền ra thanh âm ngạo nghễ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn có thể cảm nhận được không chỉ thân thể đội trưởng cường hãn hơn rất nhiều, mà cũng chẳng biết lúc nào tu vi của y lại có uy thế của quy hư. Lại cởi bỏ phong ấn. Mặt khác hình như đại sư huynh đang cố ý chọc giận tên tu sĩ Viêm Nguyệt này. Trong khi Hứa Thanh đang suy tư, đội trưởng bên đó ngửa mặt lên trời kêu gào. À, lại đến. Trên bầu trời, ánh mắt của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức chú ý tới trên người đội trưởng. Hai mắt của gã có chút gợn sóng, hình như nghiêm túc một chút. Trong lúc giơ tay phải lên, gã hít một hơi. Một hơi hút tới, phong bạo đột khởi. Trong chớp mắt, dị chất bát vương, linh khí cùng với hết thảy quy tắc, pháp tắc tồn tại nơi đây đều vọt về phía gã. Dưới thanh âm ầm ầm tạo thành một vòng xoáy, nhìn thấy mà giật mình. Mà sau khi hút một hơi, thân thể của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên khổng lồ thêm gấp đôi, tay phải nắm lại, lần nữa cách không đánh tới. Oanh một tiếng, hư vô nổ vang, một cự sơn màu vàng càng khổng lồ hơn so với quyền ảnh vừa rồi xuất hiện giữa không trung, chấn áp về đội trưởng. Trong mắt đội trưởng lộ ra khinh thường, thân thể lần nữa xông lên, nhưng vẫn dùng thân thể đi va chạm sơn ảnh như trước. Trong tiếng nổ mạnh truyền ra, thân thể đội trưởng rơi xuống, sơn ảnh to lớn ầm ầm tan vỡ. Lần này trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên giữa không trung rõ ràng lộ ra vẻ ngưng trọng. Gã nhìn kỹ đội trưởng, vừa muốn mở miệng. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Đội trưởng dưới mặt đất cười như điên. Tiếng cười rơi vào trong tai tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hai mắt của gã lập lòe sát cơ, lần nữa mở to miệng hút khí. Lần này phạm vi ảnh hưởng càng lớn, dị chất và linh khí trong vòng ngàn dặm gào thét đến, tạo thành một vòng xoáy kinh khủng trước mặt của gã. Gã đang muốn hút vào. Nhưng vào lúc này, đội trưởng chợt đáp xuống mặt đất một cái, mượn lực bắn lên, cộng thêm tốc độ của bản thân gia trì, khiến tốc độ trong một chớp mắt đã đến cực hạn. Trong mắt xuất hiện ở bên trong vòng xoáy linh khí cùng dị chất ngàn dặm hình thành. Một khắc xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra tia vui mừng, y mở rộng miệng, đoạt trước tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, hung hăng khẽ hút. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy hội tụ ngàn dặm tựa như là quả bóng xì hơi, nháy mắt khô quắt lập tức thu nhỏ, bị đội trưởng cắn nuốt hơn phân nửa vào miệng. Một khắc núp xuống, thân hình của đội trưởng lại tăng vọt, tóc xuất hiện màu vàng, hai mắt tương tự như thế, thoạt nhìn rất giống Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Một màn này khiến cho thần sắc của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngươi không phải nhân tộc. Ngươi mới không phải nhân tộc. Cả nhà ngươi đều không phải nhân tộc. Thì quái nào đánh một hồi lại quay ra mắng người đây hả? Đội trưởng trừng mắt. Không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc các ngươi có đặc thù cửu tức phục khí sao? Mỗi khi triển khai, mỗi hơi thở nuốt một lần, có thể khiến cho lực lượng của bản thân tăng vọt. Làm sao? Ta có thể nuốt ngược là không phải nhân tộc hả? Nhưng mà ta nói chứ, sao ngươi chỉ hút có 3 lượt vậy? Không đủ, không đủ. Lại tiếp. Đội trưởng điếm môi, hưng phấn mở miệng. Thần sắc Hứa Thanh như thường, trong lúc trước hắn đã cảm nhận được hành vi đội trưởng có chút cổ quái. Giờ phút này nhìn tới, rõ ràng có lẽ là phải ngoài ý muốn đối với việc đội trưởng có thể triển khai cấm thuật của Viêm Nguyệt. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy hết thảy như thường. Hiển nhiên sau khi tiếp xúc thời gian dài, Hứa Thanh đã tạo thành thói quen tất cả mọi việc trên người đội trưởng. Cho dù có một ngày đội trưởng tự nói với mình, y là thần linh, Hứa Thanh cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu gợn sóng. Vì vậy Hứa Thanh không thèm quan tâm nữa, hắn tiếp tục chuyển núi. Mà giờ phút này, sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên giữ không trung rất khó coi, gã nhìn chăm chăm đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Lần đầu ta gặp phải nhân tộc thú vị như vậy. Cũng tốt, Nếu ngươi đã có thể nắm giữ cửu tức phục khí pháp, vậy để xem ngươi có biết bổn mạng thiên phú của Viêm Nguyệt ta hay không. Nói xong, tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía mi tâm. Khí huyết trong cơ thể gã lập tức sôi trào bộc phát, hình thành một mảnh huyết vụ bay thẳng phía màn trời. Toàn bộ màn trời đung đưa tạo thành một vòng xoáy, tầng tầng cuộn trào về bốn phía, càng có từng đạo tia chớp huyết sắc chạy ở bên trong, khí thế kinh người. Mà giữa vòng xoáy đó xuất hiện một cảnh tượng đủ để cho toàn bộ người lần đầu tiên thấy vô cùng chấn động. Bên trong tấm hình đó là một địa phương hư vô không biết. Bên trong có một con côn bằng cực lớn. Từng trận khí tức thiên đạo tràn ra từ trên người nó. Đây không phải thiên đạo bình thường. Nó là một trong thiên đạo viễn cổ của đại đục vọng cổ. Vô số khóa sắt vờn quanh trên người nó, mỗi một chiếc đều đâm thật sâu vào bên trong, khóa thân thể của nó lại. Càng có một cây roi cực lớn vung vẩy trong hư vô, không ngừng quất vào trên người của nó. Vô số vết thương, máu thịt mơ hồ, thê thảm vô cùng. Mỗi roi hạ xuống đều truyền đến tiếng như thiên đôi, càng có tiếng kêu rên từ thiên đạo viễn cổ truyền tới thế gian. Tiếng kêu này ẩn chứa vô tận đau khổ, dâng lên cảm giác muốn chết khó có thể hình dung, vang vọng trong nhân gian, tạo thành âm thanh siêu việt quy tắc cùng pháp tắc, gấp gáp vang về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Bị nó ảnh hưởng sẽ sinh ra cộng tình, mà một khi cộng tình sẽ đau khổ muốn chết. Đây chính là thiên phú bổn mạng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tộc này không có thiên phú bổn mạng, tối đa cũng chính là thân thể cường hãn mà thôi. Nhưng theo thời đại cải biến, tộc quần cường hãn, bọn họ đã sáng tạo ra thiên phú bổn mạng vì chính mình. Khóa một thiên đạo viễn cổ lại, nô dịch thiên đạo đó, mượn nhờ roi quất khiến cho nó kêu rên, hình thành vận khí, dùng cái này gia trì tộc quần. Mà cụ thể, đến cùng có bao nhiêu thiên đạo bị bọn họ khóa lại như vậy, ngoại trừ tư quyền cùng thần linh của tộc này, không ai biết được. Bây giờ, thanh âm kêu rên đến từ thiên đạo bỏ qua tu vi, bỏ qua ngăn cách, trực tiếp vang đến chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Loại cảm giác đau khổ cùng muốn chết nhanh chóng lan tràn ở trong óc của bọn họ. Nhưng thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, đội trưởng vẫn đang cười giễu cợt. Nhi tử! Hiển nhiên tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên giữa không trung có chỗ hiểu lầm. Hàn quang trong mắt gã càng đậm, từ bên trong địa phương vòng xoáy hư vô bỗng truyền đến một tiếng kêu ê a thanh thúy. Tiếng kêu này vừa ra, vị cách kinh người lập tức áp chế tiếng vang từ côn bằng kêu rên, khiến cho vòng xoáy trên màn trời bỗng nhiên tàn vỡ. Mà thân thể của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cũng chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân sắc hoảng sợ không cách nào tin. Đây là cái gì? Hô hấp của gã dồn dập, giờ phút này trong lúc nói, thân thể cấp tốc rút lui, gã không muốn đánh. Trong mắt của gã, tên nhân tộc tướng mạo tuấn lãng không đáng quan tâm, thế nhưng tên béo mập nọ quá mức kinh khủng, cho nên gã không do dự, lập tức rút lui. Đội trưởng hô to, trở đi nhà, ở lại đánh một hồi. Hứa Thanh nhíu mày bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh, đừng đùa nữa. Trong lúc nói, Hứa Thanh giơ tay phải lên, một chảo về hư không, lửa đen lập tức lăng không mà ra, hình thành biển lửa. Đồng thời bên trong đồ đằng kim ô từ trên người Hứa Thanh truyền ra tiếng hí vang, xông lên hóa thành một trường thương màu đen. Một khắc xuất hiện sấm sét nổ tung, tiếng thét vang vọng, thương ảnh như một con hắc long diệt thế, tràn ra khí tức đại địa chấn động, núi đá sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương phóng lên trời, nhìn như trường thương nhưng lại là kim ô. Mặt đất bốn phía bốc lên hỏa diễm đuổi theo, phóng thẳng đến tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang bỏ chạy. Ok, tập này dừng đây nha quý vị nhé. Xin phép hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau. Ok, giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.